Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 752 tin tức truyền khai. Tiếu thành chủ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt rời đi, mà Phong Một Phong Nhị thế nhưng thật sự không có đi theo. Nhịn không được hỏi, các ngươi liền không lo lắng các ngươi thiếu gia sao? Thiếu gia luôn luôn nói một không hai, chúng ta đi cũng giúp không được gấp cái gì. Phong vừa nói, Tiếu thành chủ, ta chờ còn phải đi về bảo hộ thiếu gia ca ca cùng đồng bạn. Cáo từ, Phong Một Phong Nhị chiều Tiếu thành chủ chắp tay, xoay người rời đi. Tiếu thành chủ nhìn Phong Một bọn họ rời đi, hỏi phía sau người, các ngươi cảm thấy bọn họ lời nói có thể tin sao? Thành chủ, ta cảm thấy bọn họ nói hẳn là đối. Những cái đó thi thể tình huống xác thật không giống nhau người có thể làm được. Nếu nói là quỷ giới người việc làm nói, kia thi thể thượng dị thường cũng liền nói thanh, ta cũng cảm thấy loại này khả năng tính khá lớn. Mặt khác một người phù hợp nói, mặc kệ tiến vào hồng đầu lĩnh người thực lực rất mạnh, đều là giống nhau kết quả. Lại còn có luôn là lặng yên không một tiếng động, nếu không phải dị giới việc làm, thật sự không thể tìm ra càng thích hợp lý do. Không sai, chính là nếu nàng cũng không biết những cái đó là quỷ giới người, nàng vì sao còn muốn độ giang đi hồng đầu lĩnh? Ta tưởng nàng hẳn là có biện pháp khắc chế những cái đó quỷ hồn đi. Tiếu thành chủ nói, các ngươi xem nơi này, ở chúng ta đã đến phía trước hẳn là từng có một hồi chiến đấu, mà kết quả rõ ràng là nàng thắng, mặc kệ có phải hay không. Nàng dám đơn độc một người đi hồng đầu lĩnh, đã làm cho làm người tôn kính gì? Lần trước có người đi, ngươi mắng chửi người ra ngốc, lần này như thế nào liền biến thành tôn kính? Lần trước những người đó liền sự tình nguyên nhân cũng chưa làm rõ ràng, cũng không biết ứng đối phương pháp liền qua đi, không phải ngốc đến tìm chết là cái gì? Mà hắn liền không giống nhau, nàng đã biết nguyên nhân, cũng có ứng đối phương pháp, vì thành cổ đại lục an bình một mình tiến đến giải quyết vấn đề này không phải đáng giá tôn kính là cái gì? Ngươi như thế nào liền biết nàng sẽ không có việc gì? Nói không chừng cũng sẽ cùng phía trước người giống nhau vĩnh viễn lưu tại bên kia xem đâu. Ngươi không thấy được kia hai cái quân cấp cường giả đều không có đi theo sao? Bọn họ tuy rằng lo lắng, lại không có khăng khăng cùng nhau, thuyết minh bọn họ tin tưởng nàng, thuyết minh nàng lần này đi là không có nguy hiểm ân y. Liền ngươi hiểu biết? Tiếu thành chủ nói, chúng ta trở về đi, tối nay phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ ngày mai toàn bộ một thủy thành đều sẽ không an bình. Hy vọng bọn họ sẽ không đem ta thành chủ phủ cấp hủy đi. Thành chủ, nếu những người đó hỏi tình huống, chúng ta nói như thế nào? Tiếu thành chủ trầm mặc trong chốc lát, nói, tình hình thực tế nói đi, chỉ sợ biết được chân tướng những cái đó thành cổ đại lục lại sẽ nhấc lên một cổ phong ba. Khúc béo vẫn luôn ở trong phòng chờ Tư Mã U Nguyệt, chính là cuối cùng lại chỉ có Phong Một Phong Nhị đã trở lại, U Nguyệt bóng dáng lại không gặp, vì thế chạy nhanh giữ chặt hai người hỏi lên. Phong Một Phong Nhị đêm tối hôm qua sự tình cho bọn hắn đều nói một lần. Nghe nói Tư Mã U Nguyệt thật sự có biện pháp đối phó quỷ tộc, này tâm mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, xích diễm ngọn lửa chính là hết thảy hắc ám khắc tinh, lôi điện cũng là. U Nguyệt lôi thuộc tính công pháp đã có điều thành tựu, nếu này còn không đối phó được bọn họ nói, còn có thể dẫn động thiên kiếp. Ngụy Tử Kỳ nói, cò trắng tộc tộc lão nhóm cũng so với chúng ta lợi hại rất nhiều. Chúng ta đi, nói, ngược lại sẽ trở thành nàng trói buộc. Âu Dương Phi nói, xem ra trở về tham gia học viện phong vân bảng sau chúng ta muốn bế quan tu luyện mới có thể a. U Nguyệt đã kéo xuống chúng ta quá nhiều, chúng ta muốn nỗ lực đuổi theo, bằng không liền theo không kịp nàng nện bước. Bắc Cung Đường cũng nói, U Nguyệt đã là thần hoàng sơ cấp cao thủ, mà bọn họ vừa thăng cấp đến thần tông. Mập mạp thậm chí còn không có thăng cấp đến thần tông, liền chính mình phi hành đều không được. Tuy rằng U Nguyệt này đó là cùng nàng mấy năm nay gặp gỡ tương quan, nhưng là vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Mập mạp nghĩ đến chính mình cùng bọn họ chênh lệch, có chút tự ti cúi đầu. Bắc Cung Đường thấy hắn như vậy, vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi cũng rất lợi hại, không dùng được bao lâu là có thể đuổi theo chúng ta. Đúng vậy mập mạp, ngươi nếu là đem an tâm tư hoa ở tu luyện thượng, không dùng được bao lâu là có thể đuổi theo chúng ta. Ngụy Tử Kỳ cũng cười nói, mập mạp đi chính là luyện thể lộ tuyến, liền tính tu vi cấp bậc so ra kém chúng ta, nhưng là sức chiến đấu lại không thể so chúng ta kém. Monster Tư Mã Ô Nhiên nói, Khúc Béo thấy tất cả mọi người đều an ủi chính mình, nhếch môi cười, đồng thời trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về muốn nỗ lực tu luyện, tận lực đuổi theo hắn nhóm nện bước. Sáng sớm ngày thứ hai, tối hôm qua sự tình liền truyền mãn thành đều biết. Trong thành người nghe nói có thần tôn cao cấp người bị giết, sôi nổi chạy tới thành chủ phủ xác nhận, mà thành chủ phủ truyền đến tin tức càng là làm người khiếp sợ. Hồng đầu lĩnh việc lạ cùng với mộc thủy ngoài thành sự tình đều là quỷ tộc âm hồn việc làm. Tin tức này truyền ra tới, mọi người ồ lên, không ít nhát gan ở ngày đó liền rời đi mộc thủy thành. Một ít gan lớn cũng không dám ra cửa, nghĩ đến muốn hay không trở về. Còn có một ít thì tại liên hệ tông môn, dò hỏi kế tiếp hành động. Mà này tin tức cũng ở không đến một ngày thời gian truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Tốc độ này làm người kinh ngạc đến ngây người. Mà những cái đó đại tông phái cũng có đại tông phái đảm đương, biết hồng đầu lĩnh là có quỷ tộc lui tới, sôi nổi phái người tiến đến. Bởi vì được đến mộc thủy thành nhắc nhở, mặt sau tới đều là mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, còn có lôi thuộc tính người. Này hai ngày tới người so đi người còn nhiều, mộc thủy thành so dĩ vãng đều phải náo nhiệt. Tiếu thành chủ này hai ngày vẫn luôn ở nghênh đón các tông phái người. Ngày thường hắn cũng không cần phải như thế, chính là tình huống lần này đặc thù, tới người địa vị đều tương đối cao, hơn nữa là vì giải quyết hồng đầu lĩnh sự tình mà đến, cũng là gián tiếp bảo hộ mộc thủy thành an toàn. Tiếu thành chủ, Vương Mộ có việc muốn thỉnh giáo một chút. Tiếu thành chủ, một vị lão giả đứng ở bờ sông, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn nước sông đối diện. Cửu Tiếu Thiên cùng sư phó của hắn đều đứng ở hắn phía sau, biểu hiện ra hắn tôn quý thân phận. Vương Tông chủ mời nói. Tiếu Dễ Chiều lão giả hơi hơi gật đầu, đi ngang qua người phía trước còn đang suy nghĩ có thể làm Tiếu Dễ tương bồi người là ai. Nghe Tiếu Dễ xưng hô mới biết được, này lão giả thế nhưng là chính Dương Tông Tông chủ Vương Hy. Tiếu thành chủ, phía trước tất cả mọi người đều không biết hồng đầu lĩnh việc là quỷ giới người việc làm, ngươi là làm sao mà biết được? Vương Hy hỏi, nói ra thật xấu hổ. Này cũng không phải ta trước hết nghĩ đến, Tiếu Dễ nói, ta cũng là nghe người khác chỉ điểm mới biết được. Nghe người khác chỉ điểm là ai? Cửu Tiếu Thiên sư phó với Thiên Nguyên hỏi. Có thể trước với Tiếu thành chủ phát hiện chuyện này, chẳng lẽ là nơi nào tới cao nhân? Cũng không phải, Tiếu Dễ nói, Người nọ bất quá là một cái 30 tới tuổi tiểu tử, một cái 30 tới tuổi tiểu tử có thể phát hiện này nội bộ chân tướng, với Thiên Nguyên có chút không thể tin được. Xác thật là, Tiếu thành chủ cũng không cảm thấy nói ra có cái gì ngượng ngùng. Đêm ngày đó buổi tối sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Cửu Tiếu Thiên vừa nghe, bật thốt lên nói, ngươi nói nên không phải là U Nguyệt kia tiểu tử đi. Ngoặc kép, hết chương.